Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, chương 2087, bịa đặt lung tung. Thế nhưng là những này ác quỷ oan hồn mới vừa vặn tới gần Hạ Bình bên người 3 mét. Hắn thân thể lập tức tự động toát ra một đoàn ngọn lửa màu vàng sậm. Trong nháy mắt đem những này ác quỷ đốt cháy hết sạch. Phát ra từ từ thanh vang, đồng thời sâu trong hư không, nhất thời phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tựa hồ bị dầu chiên, khốc tang bổng đang chấn động, cũng không dám lại phát ra dị động. Tựa hồ đối với cỗ này hỏa diễm chi lực cảm thấy không sợ hãi. Quả nhiên là địa ngục pháp bảo, thực sự là Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức đem khốc tang bổng bắt ở trong tay chính mình. Đồng thời chính mình thần thức quán thâu đi vào. Trong khoảnh khắc đem món pháp bảo này luyện hóa, chiếm làm của riêng, hắn đồng thời cũng cảm nhận được khốc tang bổng nội bộ chỗ sâu ẩn chứa âm hàn chi lực, phảng phất là vô số minh quỷ tập hợp thể, có được các loại không thể tưởng tượng minh quỷ chi lực. Cho nên hắn lập tức biết đây là thuộc về minh quỷ vũ khí. Chuyên môn là đối giao quỷ hồn. Đương nhiên đối với yêu ma cũng là có hiệu quả đặc biệt. Trời sinh khắc chế, cường đại như thế pháp bảo, tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ. Xem như yêu ma muốn trưởng khống cũng là rất khó làm được. Ngược lại sẽ bị khốc tang bổng chiếm cứ thân thể, trở thành khốc tang bổng khôi lỗi. Bởi vậy món pháp bảo này mới có thể bị một số yêu ma phong ấn ở cái địa phương này, không để cho hắn yêu ma tiếp xúc. Đương nhiên, đối với có được địa ngục kim ô huyết mạch, trời sinh có thể trưởng khống hết thảy địa ngục lực lượng Hạ Bình tới nói, muốn trưởng khống khốc tang bổng cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Dầm dầm luyện hóa khốc tang bổng về sau, Hạ Bình cảm giác được từ khốc tang bổng chỗ sâu truyền đến một cỗ nồng đậm thâm hậu địa ngục nguyên. Năng lượng trong cơ thể hắn chỗ sâu mấy chục vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào đồng thời giác tỉnh. Chỉ cần tay hắn cầm căn này khốc tang bổng, tựa hồ có thể câu thông địa ngục nguyên năng lượng, thời thời khắc khắc thôn phệ địa ngục bản nguyên chi lực, không ngừng lớn mạnh chính mình lực lượng. Rất tốt. Nơi này minh thạch toàn diện đều là ta. Hạ Bình ngắm nhìn bốn phía một cái, mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn thần thức thăm dò đi qua, phát hiện tòa này khoáng mạch kéo dài mấy ngàn cây số. Khắp nơi đều là minh thạch, thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu có 1 tỷ khối minh thạch. Cái này hoàn toàn đầy đủ hắn thân thể huyết mạch đạt được càng tiến một bước tiến hóa. Nghĩ tới đây, hắn không nói hai lời, lập tức động thủ, khí thôn sơn hà, vận chuyển thôn phệ thần thông, ầm ầm sâu trong hư không, xuất hiện một hố đen to lớn, trước mắt từng khối nham thạch to lớn, tính cả minh thạch, đều bị cùng một chỗ bị thôn phệ đi vào hắc động chỗ sâu nhất. Phổ thông nham thạch trong nháy mắt vỡ nát, vẻn vẹn lưu lại đại lượng minh thạch. Cực phẩm thông linh sư dạng này thôn phệ chi lực quá mức đáng sợ. Mới là mấy phút đồng hồ thời gian, tòa dạng núi này bị thôn phệ không còn. Tuyệt đại bộ phận minh thạch đều rơi vào trong tay hắn. Mặt đất những yêu ma đó thi thể cũng bị hắn thu lại. Bởi vì những yêu ma này huyết nhục luyện hóa thể bên trong địa ngục khí tức về sau, ẩn chứa cực kỳ tinh khiết năng lượng. Mặc kệ là lấy ra ăn, vẫn là ném vào thổ địa gia tăng đất đai phân bón, đều là cực tài liệu tốt. Siêu siêu siêu. Vào lúc này, một trận gào thét truyền đến. Bên ngoài lập tức chạy vào thành ngàn vạn yêu ma. Chúng nó theo thứ tự là đến từ thiêu đốt quân đoàn, cùng dạ xoa quân đoàn yêu ma. Những dạ xoa kia nhìn thấy thiêu đốt quân đoàn thế như trẻ tre, xé rách đại trận. Chúng nó cũng ngồi không yên, sợ công lao bị cướp đoạt đến sạch sẽ, cùng một chỗ chém giết tới, thuận tiện thu hoạch công lao. mà những dạ xoa kia tướng quân càng là đánh chó mù đường. Cướp đoạt công lao giành được người nào đều nhanh. Nhiên Thiêu Ma, đám kia đầm lầy quân đoàn yêu ma đâu? Lục Hoa Ma đâu? Chúng nó đi chỗ nào? Có dạ xoa tướng quân tốt hỏi, bởi vì nó phát hiện chung quanh đầm lầy yêu ma biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí cũng không thấy những tướng lãnh kia cấp bậc tồn tại. Cái này rất lợi hại không tầm thường. Toàn bộ đều bị ta cưỡng chế di rời. Hạ Bình nói, thực ra nói. Đánh giám, một cái dạ xoa tướng quân giận quát một tiếng. Ngươi quả thực là nói năng bậy bạ. Bịa đặt lung tung, những đầm lầy đó quân đoàn tướng quân thực lực mạnh mẽ. Đặc biệt là đoàn trưởng Lục Hoa Ma cực kỳ cường đại. Đều không thua gì chúng ta Nham Thạch Thành 9 đại thống lĩnh. Mà ngươi vẻn vẹn một cái, đơn thương độc mã xông tới, không bị tại chỗ đánh giết đều tính toán là vận khí tốt. Thế mà còn dám chúng nói chúng nó bị ngươi hoảng sợ chảy. Thật sự là cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn a. Hừ, căn cứ ta vừa mới điều tra, nơi này tựa hồ có một tòa thần bí tế đàn. Có dạ xoa tướng quân con mắt lộ ra một tia hàn mang. Đoán chừng tòa dạng núi này có thần bí di tích xuất hiện. Khắp nơi đều là cấm chế cường đại trận pháp. Chúng nó đang giải trừ nơi này cấm chế trận pháp thời điểm. Sơ ý một chút, dẫn đến tế đàn vỡ nát. B. Rõ ràng là chúng nó chính mình không cẩn thận, khiến cho nơi này di tích xảy ra vấn đề. Ngươi thế mà còn dám nói toàn bộ đều là chính mình công lao. Là mình đưa chúng nó hoảng sợ chạy. Thật sự là buồn cười. Ngươi có biết hay không báo cáo sai công lao là phải bị xử tử. Nó thân thể tản mát ra tùm sát khí. Xem ra sự tình rất rõ ràng. Thiêu đốt quân đoàn đoàn trưởng Vũ Vô Địch báo cáo sai công lao. Miệng đầy hoang đường nói. Quả thực là to gan lớn mật. Tướng quân kỳ như không có gì. Ta đề nghị lập tức cầm lên. Ngoài cửa bêu đầu, răn đe, đau lòng lớn hơn hoặc bằng yêu, nói không sai. Nếu như ngày sau mỗi cái yêu ma đều báo cáo sai quân tình. Cái này còn thể thống gì? Còn muốn hay không quân kỳ? Đúng, không trừng trị, không tru sát, gì kẻ dưới phục tùng. Dù cho không tru sát, cũng phải giam giữ tiến đại lao, làm lao động 3.000 năm, bằng không muốn quân kỷ làm cái gì. Từng cái dạ xoa tướng lãnh nhảy ra, muôn miệng một lời, muốn đem Hạ Bình cầm lên, thậm chí là tru sát. Chúng nó nghĩ rất minh bạch, lần này tiểu tử này công lao thật sự là quá lớn. Thế mà một cái quân đoàn đánh tan đầm lầy quân đoàn. Dũng mãnh vô cùng, mà bọn hắn dạ xoa quân đoàn lại chuyện gì cũng không có làm. Cả hai một đôi, lộ ra cho chúng nó dạ xoa quân đoàn vô năng. Cái này vẫn phải, đến lúc đó tiểu tử này liên tiếp thăng chức, mà bọn hắn sợ rằng sẽ nhận vắng vẻ. Tốt, đều an tĩnh lại, dạ xoa quân đoàn đoàn trưởng Đêm Thập Tam vỗ vỗ tay. Nó nhìn chằm chằm Hạ Bình, nói đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại dám trước mặt mọi người báo cáo sai công lao? Có biết hay không cái này tại Nham Thạch Thành là trọng tội? Đương nhiên ngươi là vừa vặn gia nhập Nham Thạch Thành. Ngươi không biết vô tội. Nếu như bây giờ thừa nhận lời nói, còn có thể từ nhẹ xử lý. Nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn chống chế, đó là trọng tội, nhất định phải xử tử. Ngươi cho là như vậy? Nó cảm thấy mình hiện tại đã cầm chắc lấy đầu này Nhiên Thiêu Ma. Nếu như cái này Nhiên Thiêu Ma thừa nhận chính mình báo cáo sai công lao, như vậy nó lập tức có thể đem lần này đánh tan đầm lầy quân đoàn công lao toàn bộ nắm bắt tới tay. Một điểm chỗ tốt cũng không phân cho nó. Nếu là gia hỏa này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không chịu thừa nhận, này càng tốt hơn. Nó có thể danh chính ngôn thuận đem đầu này Nhiên Thiêu Ma đánh giết. Nói thật chống lại quân lệnh, dạng này lý do nói ra, xem như lĩnh chủ đại nhân cũng không thể nói cái gì. Có ý tứ, Hạ Bình thiêu thiêu mi, đứng chắp tay. Các ngươi làm sao khẳng định như vậy? Ta không có cách nào hoảng sợ chạy bọn này đầm lầy yêu ma. Đó còn cần phải nói. Bên cạnh một đầu dạ xoa tướng lãnh cười lạnh nói. Không nói trước chúng nó mo đo thế chúng. Vẻn vẹn là đoàn trưởng lục hoa ma tu vi. Đạt tới lôi kiếp đỉnh phong. Một cái hô hấp có thể đưa ngươi chảm sát vài chục lần tuyệt thế yêu ma. Bằng như ngươi loại này sự tình cũng muốn hoảng sợ chạy nó. Đây không phải nói chuyện viển vông vẫn là cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,